Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 39, trăm năm thủ sát. Đột phá. Lục Cận nhìn xem hệ thống nhắc nhở, trong lòng là một trận kinh hỉ. Trước đó liên tiếp chiến đấu hơn 10 chiêu, thế nhưng là vẫn kẹt tại 99% trên, không cách nào tại tiến một bước. Không nghĩ tới tại đoàn đội sắp chống đỡ không nổi, nóng nảy trong lòng để hắn nghĩ đến muốn càng lúc càng nhanh mới được lúc. Toàn thân khô nóng vậy mà để hắn vung kiếm có một loại không nói ra được cảm giác sảng khoái. Phảng phất muốn đem năm kiếm một hơi phát tiết ra ngoài đồng dạng. Toàn vẹn tự nhiên, một kiếm tiếp một kiếm. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mảy may dừng lại cảm giác cùng mất tự nhiên cảm giác. Một chiêu này cực quang chi uy, vậy mà để Goblin Chi Vương một đao bị triệt để chặn. Liền ngay cả Goblin Chi Vương đô một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt trước Lục Cận. Hoàn toàn không nghĩ đến Lục Cận vậy mà đã có thể thế lực ngang nhau. Mà màn biến hóa này cũng làm cho một bên Tô Đồng Vi bọn người đã nhận ra. Hoàn toàn chặn, Tô Đồng Vi có chút không thể tin nhìn xem không bị thương chút nào Lục Cận. Goblin Chi Vương lực lượng rõ như ban ngày. Trước đó Lục Cận có thể miễn cưỡng đối kháng liền đã cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại cứng đối cứng một kích, vậy mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Cái này nếu là truyền về Lưu Quang Thành, chỉ sợ đều sẽ không có người tin. Khu vực phó bản bên trong khu vực lãnh chúa tuyệt đối là ác mộng đồng dạng tồn tại. Thậm chí có thể nói so với công lược khu vực phó bản bản thân còn gai góc hơn. Tại 200 năm trước, mê vụ không có bao phủ thời điểm, đám người có thể tại khu vực phó bản bên trong không quan trọng bị xử lý. Có thể dùng lấp mệnh phương thức đè chết khu vực phó bản bên trong khu vực lãnh chúa. Nghĩ biện pháp công lược khu vực phó bản, giải tỏa khu vực phó bản đẳng cấp hạn chế. Cho nên tại 200 năm trước rất nhiều người chơi đều giải tỏa khu vực phó bản đẳng cấp hạn chế. Tại mê vụ bao phủ mới bắt đầu, cả đám đều có thể nhẹ nhõm tự do lui tới tại các thành phố lớn. Bất quá tại 200 năm sau hôm nay, mê vụ bao phủ toàn cầu, ban sơ đám người kia đã sớm chết hết. Mà lại tại không người nào dám dùng lấp mệnh phương thức đi đối phó khu vực phó bản khu vực lãnh chúa, bởi vì không ai thực có can đảm dùng mạng của mình đi mạo hiểm. Nếu quả như thật có người có thể đối kháng khu vực phó bản khu vực lãnh chúa, như vậy về sau muốn giải tỏa thành thị xung quanh các đại khu vực phó bản đẳng cấp hạn chế cũng sẽ không còn là vấn đề. Tái hiện mê vụ bao phủ mới bắt đầu quang huy cũng liền không còn là cái gì mộng. Mà bọn họ huyễn quang tập đoàn lại bởi vì có Lục Cận, tương lai có thể tùy ý lui tới tại xung quanh các thành phố lớn. Từ đây đều không cần tại lo lắng hãi hùng, càng không cần mỗi lần vận chuyển đều tiêu hao lượng lớn ký ức thể cùng nhân lực. Có thể để cho vận chuyển cái này một khối chi phí thật to giảm bớt. Đến lúc đó toàn bộ Lưu Quang Thành, mặc kệ là các đại tập đoàn, vẫn là Nhật Nguyệt cùng Thiên Thần kia hai đại tập đoàn, lấy cái gì cùng các nàng huyễn quang tranh? Mà bọn họ huyễn quang tập đoàn về sau chỉ là dựa vào vận chuyển cái này một khối, chỉ sợ cũng có thể ổn thỏa Lưu Quang Thành tam đại tập đoàn thứ nhất bảo tọa, mà lại là tuyệt đối không cách nào dao động thứ nhất tập đoàn. Theo Lục Cận đột phá, Lục Cận cũng không khỏi nhìn về phía Tô Đồng Vi cùng Hứa Khiếu Thiên hai người nói: một hồi các ngươi tại thời khắc mấu chốt phụ trợ ta, để ta tới chủ công. Minh bạch. Tô Đồng Vi cùng Hứa Khiếu Thiên hai người cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong cũng là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Trước đó ba người bọn họ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản Goblin Chi Vương thế công, bây giờ Lục Cận một người liền có thể đánh cân sức ngang tài. Bọn hắn cần liền là đánh vỡ cân bằng, cho Lục Cận chế tạo công kích thời cơ, liền có thể tại trận chiến đấu này bên trong triệt để chiếm thượng phong. Lục Cận xác định hai người đều lĩnh hội hắn ý tứ về sau, ánh mắt cũng chuyển hướng Goblin Chi Vương, hít một hơi thật sâu, đột nhiên xông tới, cực quang, vọt tới Goblin Chi Vương trước người trong nháy mắt. Một chiêu năm liên kích, để Goblin Chi Vương cũng không thể không hoành đao ngăn cản. Mà như thế khe hở, Tô Đồng Vi cùng Hứa Khiếu Thiên hai người đương nhiên sẽ không buông tha. Trực tiếp từ hai bên giáp công Goblin Chi Vương. Một người một đao, xẹt qua Goblin Chi Vương cánh tay cùng chân, để Goblin Chi Vương có một chút tổn thương. Ngao ngao ngao, Goblin Chi Vương giận dữ. Nó lại bị cận thân công kích đến. Lập tức đột nhiên muốn vung đao một cái quét ngang bổ về phía hai người. Bất quá Lục Cận căn bản không cho cơ hội này. Lại là một chiêu cực quang năm liên kích. Trực tiếp chặn Goblin Chi Vương một chiêu này quét ngang. Để Tô Đồng Vi cùng Hứa Khiếu Thiên hai người cũng là mạo hiểm tránh đi Goblin Chi Vương tiến một bước truy kích. Mà tại Goblin Chi Vương muốn truy kích Lục Cận lúc, Tô Đồng Vi cùng Hứa Khiếu Thiên hai người là thay phiên là Lục Cận ngăn cản. Để Lục Cận có cơ hội dùng cực quang bắn trúng Goblin Chi Vương. Trong chốc lát liền nhìn, Goblin Chi Vương tại Lục Cận ba người phối hợp xuống, hoàn toàn bị áp chế một điểm tính tình đều không có. Mà lại bởi vì có Lục Cận tổn thương, để Goblin Chi Vương ký ức thể tổn thương tốc độ trên diện rộng tăng tốc. Vẻn vẹn không đến một phút, Goblin Chi Vương ký ức thể chỉ còn lại không đến 30%. Cái này Goblin Chi Vương đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân màu da cũng bắt đầu biến thành màu đỏ sậm. Trường đao trong tay càng là hóa thành một mảnh huyết hồng. Không được, lãnh chúa này muốn phát điên. Tô Đồng Vi nhìn xem hình thái đột biến Goblin Chi Vương. Sắc mặt cũng lập tức ngưng trọng lên. Tất cả mọi người nhanh rời xa. Thế giới ảo tưởng bên trong bất kỳ một cái nào boss tại ký ức thể sắp sụp đổ lúc đều sẽ phát cuồng. Mà chỉ cần phát cuồng. Như vậy thì là boss kỹ năng bắt đầu điên cuồng sử dụng thời điểm. Bất quá bất luận cái gì kỹ năng đều có tiếp tục thời gian cùng thời gian cooldown. Đồng dạng chỉ cần chờ boss kỹ năng toàn bộ sử dụng hết. Liền có thể tiếp lấy chiến đấu. Không, tất cả mọi người lực chuyển vận. Lục Cận đột nhiên ngăn cản nói. Nếu như là cái khác khu vực lãnh chúa. Đích thật là đợi đến kỹ năng hoàn toàn sau khi dùng xong tại chiến đấu tốt nhất. Bất quá Goblin Chi Vương khác biệt, đơn thể kỹ năng Goblin Chi Vương đơn thể đánh giết năng lực cực mạnh. Tản ra căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Sẽ chỉ bị từng cái xử lý. Chuyển vận, Tô Đồng Vi nhìn xem Lục Cận một trận không hiểu. Bất quá Lục Cận cũng không có đi giải thích. Trực tiếp từ trong ba lô lấy ra một trương đạo cụ thẻ. Cũng là ổ quay bàn đạt được một cái duy nhất hy hữu cấp đạo cụ xiềng xích thẻ. Có thể để cho mục tiêu nhiều nhất bị trói buộc 20 giây. Thời gian cooldown 1 phút đồng hồ. Chỉ có thể sử dụng 3 lần. Trói buộc lên. Lục Cận cầm xiềng xích thẻ trực tiếp khởi động. Nhất thời chuẩn bị điên cuồng vung vẩy trường đao Goblin Chi Vương dưới chân liền xuất hiện từng. Đầu đen nhánh xiềng xích. Trong nháy mắt đem Goblin Chi Vương cho trói buộc ngay tại chỗ. Để Goblin Chi Vương căn bản không thể động đậy. Thật mạnh trói buộc đạo cụ. Tô Đồng Vi nhìn xem không thể động đẩy Goblin Chi Vương. Cũng không nhịn được líu lưỡi. Làm một con khu vực lãnh chúa. Phổ thông trói buộc đạo cụ căn bản là không có cách trói buộc. Hoặc là nói sẽ bị trong nháy mắt tránh thoát. Bất quá dưới mắt xiềng xích trói buộc lại có thể để cho Goblin Chi Vương không cách nào động đẩy. Dạng này trói buộc đạo cụ toàn bộ Lưu Quang Thành chỉ sợ đều không có một kiện. Lên, Lục Cận nhìn xem không thể động đẩy Goblin Chi Vương, cũng là trước một bước xông tới. Cực quang, chỉ thấy năm đạo kiếm quang trực tiếp đánh trúng Goblin Chi Vương yếu hại. Để Goblin Chi Vương ký ức thể mắt trần có thể thấy bắt đầu sụp đổ. Tô Đồng Vi cùng Hứa Khiếu Thiên cũng là theo sát ở phía sau. Không có bất kỳ cái gì giữ lại, nhao nhao dùng ra lá bài tẩy của mình đạo cụ. Lôi đình phụ ma quyển trục cùng chung cấp vũ khí cường hóa thẻ. Để cho hai người lực công kích đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Hoàn toàn không thua Lục Cận bao nhiêu. 3 giây, 5 giây, 10 giây. Thời gian là một giây tiếp một giây trôi qua. Lục Cận đám người cũng là điên cuồng công kích Goblin Chi Vương yếu hại. Để tất cả tổn thương đều tối đại hóa. 23%, 15%, 8%. Mắt thấy chỉ còn lại cuối cùng 2% lúc, Goblin Chi Vương cũng là tránh thoát xiềng xích trói buộc. trực tiếp dùng ra ngay cả múa cuồng đao, chuẩn bị đối mặt đất vung chém đi xuống, định dùng sóng chấn động triệt để nháy mắt giết Lục Cận ba người. Chết đi cho ta. Lục Cận cũng không dám tại có giữ lại chút nào, trực tiếp dùng ra ma pháp cấp kỹ năng tuyệt không. Một chiêu cực quang cấp tốc xẹt qua Goblin Chi Vương cái cổ. Thử, máu tươi đột nhiên nhiễm khắp cả trời cao. Goblin Chi Vương còn sót lại 2% ký ức thể cũng là triệt để bị phá hư. Toàn thân hóa thành vô số tinh quang tiêu tán tại tất cả mọi người mắt trước. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.